Mời quý Phật tử chắp tay đại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi Thích Thông Lai ở tại chùa Tầm Quyên thuộc thành phố Renton, tiểu bang Washington, xin gửi lời chào tất cả các Phật tử đang vào cái hệ thống online Bao Thóp toàn cầu để nghe pháp online. Ngày hôm qua chúng tôi có cái pháp tu Bát Quan Trai và tôi có giảng hai thời pháp. Thì vì lý do chú Minh Giác chú bị chuyện gia đình, chú không có lên set up cái computer được, do đó một số Phật tử không được nghe trực tiếp. Mà ngày hôm qua khi chú lên thì cái đường line nó bị trục trặc, có khi được khi không. Thành ra để thầy đưa những cái bài giảng ngày thứ bảy có hai thời, một thời 2 tiếng và một thời 1 tiếng rưỡi lên cho quý vị thường theo dõi các bài pháp online của thầy để upload lên và quý vị download xuống. Riêng ngày hôm nay có một cái buổi lễ vía Di Đà rất là cảm động, và đồng thời với cái thời tiết bị giá lạnh và bị tuyết, do đó cái chương trình tu học của chúng tôi kể lại 1 tiếng. Do đó chương trình thuyết pháp đúng ra là set up trong cái trên mạng là 2 giờ tới 3 giờ rưỡi, mà vì bị tuyết gió rồi giá lạnh thành ra Phật tử di chuyển bị trễ, do đó chương trình thuyết pháp bị dời đến 3 giờ, tức là 1 giờ behind schedule. Thành ra chúng tôi xin gửi lời sám hối cùng tất cả Phật tử mà đã theo dõi cái chương trình online. Ngày hồi sáng này lúc 11 giờ chúng tôi có giảng và có truyền giới. Cách đây vài tháng quý vị đã nghe một cái đề tài là giới đàn sa di, thì bữa nay sẽ là giới đàn sa di ni, thì cũng được 1 tiếng rưỡi. Và sau đó chú Vị Trí sẽ upload lên và mời quý vị theo dõi để coi giá đề giới đàn sa di ni nó có những cái gì khác với giới đàn sa di. Và bây giờ cái đề tài bữa nay là tôi sẽ giảng về cái công đức mà những người Phật tử đóng góp công sức, tịnh tài, vật thực và tất cả những cái gì mà để xây dựng nên một cái tượng đài thờ một cái vị Phật, cái công đức đó sẽ được những cái gì. Mà nói từ ra kinh Đại Thừa của Đức Phật nói là do Thượng Tọa Thích Thiện Thông dịch kinh Đại Thừa công đức tạo tượng Phật. Để nhiều khi quý vị không biết cái việc mà mình đóng góp tiền bạc công sức để xây dựng một cái tượng đài, một Đức Phật, thì chúng ta sẽ được những cái quả gì. Nhưng đó là cái đề tài chính của buổi pháp hôm nay. Nhưng tôi sẽ giải quyết một số câu hỏi như thông lệ. Tôi sẽ trả lời khoảng 30 phút những câu hỏi còn tồn động. Sau đó 1 tiếng sau là tôi sẽ đi vào bài pháp. Mời quý Phật tử cùng theo dõi. Thư này, cái lá thư này gửi rất là lâu, nhưng mà tôi thấy có những cái lá thư nó quan trọng hơn, thành ra tôi trả lời trước. Và lá thư này tôi sẽ trả lời. Lá thư này là của đạo hữu Hồng Hoàng, gửi vào ngày 6 tháng 11 2008. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa thầy Thông Lai, con tên là John, ở tại Chicago. Con có nghe qua một số băng giảng của thầy phần 7 khóa tu học tại Tâm Ba. Thầy nói có những người bảo lãnh cho cha mẹ đi du lịch rồi qua Mỹ đi chơi Disney World hoặc là đi Las Vegas đánh bài thì đốt hết công đức của cha mẹ, trong khi đó thì để cha mẹ ở Việt Nam mỗi tháng gửi về 100 đô tiêu xài cũng là tiết kiệm cho cha mẹ phước báo. Như vậy theo con nghĩ, nếu người con muốn trả hiếu cho cha mẹ đi du lịch chơi như vậy thì có tội bất hiếu đốt hết công đức của cha mẹ hay sao? Xin thầy khai thị thêm cho con rõ. Con rất là vui vẻ cho cha mẹ con đi du lịch Las Vegas, chứ không phải cha mẹ bắt ép con cho cha mẹ đi chơi, mà cha mẹ con đốt hết công đức. Thầy giảng cho cha mẹ đi du lịch, đi chơi các sòng bài là đốt hết công đức, có đúng không? Như vậy con có mang tội bất hiếu làm cho cha mẹ xài hết công đức. Xin thầy khai thị cho con được rõ. Đó, tức là cái chuyện này, anh này nghe cái băng dĩa thầy giảng, nếu mà các vị bảo lãnh cha mẹ qua đây rồi cái cho cha mẹ 5.000 đi Las Vegas để kéo máy, rồi cha mẹ cho cha mẹ đi du lịch chỗ này chỗ kia, thì thầy giảng cái đó là đấu phước. Cậu này hiểu lầm một cái chỗ thế này: ở trên đời này không có cái gì mà không phải trả bằng một cái giá nào đó. Chúng ta ở một cái ngôi nhà 2.000 square feet thì chúng ta phải có một cái phước báo nào đó. Chúng ta ở một cái nhà 4.000 square feet là chúng ta phải tiêu thụ một cái phước báo nào đó. Không phải một ông trời, ông thượng đế nào mà ban cho chúng ta cái nhà đó, phải không quý vị? Như vậy tại sao mà thầy nói đúng? Vì 5.000 mà một cái vị mà con có hiếu bảo lãnh cha mẹ qua, nếu cha mẹ còn ở Việt Nam, 5.000 đô la đó cha mẹ có thể sống trong vòng tiện đặng đó là trong vòng 3 năm thoải mái không? Được mà, phải không? Nhưng mà 5.000 đó đưa cha mẹ vào sòng bài, kéo máy chỉ dần 5 phút tới 1 tiếng đồng hồ, nếu mà nó xui là nó đi hết 5.000 có không quý vị? Thì có phải là đốt đi một số quý phước báo của cha mẹ mình không? Cái tiền này không phải tự động mà cha mẹ mình mà có, mà do cha mẹ mình phải có tích lũy một cái phước nào đó mới được đi Mỹ, rồi mới được con cái cho tiền bạc, có phải không quý vị? Thành ra thầy nói khéo ở đây đó là con không có tội gì khi đưa cha mẹ đi huấn bài cờ bạc, con trả hiếu, nhưng mà đó không phải là một cách trả hiếu. Quý vị hiểu thầy nói không? Đó là một cách trả hiếu mà chỉ phục vụ cho cái thanh tứ đại này, cha mẹ chỉ vui vẻ được vài ba phút đồng hồ hoặc là vài ba tuần lễ, rồi để rồi đốt hết một cái phước báo. Vì 5.000 đô la đó ở tại Phi Châu có thể nuôi, nghĩa là những em bé, vì trong một tháng chỉ có 20 đô, 30 đô la, mà trong khi ở đây đi đốt cha mẹ ở vào những cuộc đi chơi nó không cần lắm. Vì Phật có nói rõ: vai phải cổng cha, vai trái cổng mẹ, cũng chưa trả được cái ơn sâu của cha mẹ mà cậu làm sao? Cậu làm cho cha mẹ biết có niềm tin tam bảo, biết giữ giới cấm là đã trả ơn cha mẹ rồi. Quý vị hiểu thầy nói không? Cái trả ơn số 1 là hồi sáng này Nico Diệu Lượng đã xuất gia. Vì đó mà cái thời ở bên Campuchia, Phật giáo Nam Tông hay là Phật giáo Nguyên Thủy, các người thanh niên trước khi lấy vợ họ đều xuất gia 1 năm, 2 năm, 3 năm. Nhất là những người Việt gốc Miên ở vùng Sóc Trăng, Campuchia, họ có cái phong tục đó, đi tu để chi? Đã hiếu cho cha mẹ. Đó, thành ra thầy không nói là cái chuyện con dịch cho tiền cha mẹ để đi cờ bạc hay là đi kéo máy, đi du lịch là xấu. Nhưng mà làm như vậy á, thì cha mẹ lại phung phí đi một số phước báo của ổng, thay vì cái số tiền đó mà giúp cho cha mẹ, con cho cha mẹ nè, rồi mẹ đi coi người homeless nào nghèo, mẹ cứ đi vòng vòng mà thấy homeless mà cho người này, mẹ đổi ra cứ 10 đô, 5 đô mẹ cho. Thì như vậy mẹ vừa được tạo ra cái phước đức mà không hao tổn nữa. Cái thứ hai, mẹ thấy những cái chỗ nào mà coi như kinh điển cần in mà Phật tử thích, những cái cuốn băng giảng nào mẹ bỏ cái tiền ra mà ấn tống, hoặc là mẹ thấy những người nào họ đang khổ đau, họ đang kẹt tiền mà họ cần giúp đỡ, mẹ giúp cho. Thì dưới 5.000 phước báo đó có thể biến thành 50.000, 500.000. Còn nếu mà đưa bà già 50.000 đồng đi kéo máy thì cái phước báo đó chỉ hưởng được ngay trong đời này mà không ghi ra cái đời sau. Đó là thầy nói thiếu trí huệ chứ không có thiếu, nhưng mà đó là một cách đốt phước của cha mẹ chứ không có tốt. Đó, ý thầy nói như vậy thôi. Đó. À, thứ hai nữa là cho gì? Phóng sanh. Cho 5.000 đó mà cha mẹ đi mua những con vật đi phóng sanh thì những cái niềm vui của những con vật, những con bồ câu chuẩn bị để mà vào các nhà hàng để mà làm bồ câu quay, những con rùa nó chuẩn bị vào những chợ mễ để cho người ta nấu ta ăn, những con lươn chuẩn bị để vào những cái chậu lẩu lươn, thì mình mua mình phóng sanh đó thì cha mẹ được trường thọ mà ít bệnh đau. Còn mình đưa cha mẹ đi vào sòng bài thì đốt một cái phước báo quá lớn. Đó, thành ra ý thầy nói vậy là ông bà có phước vào mới được con cái báo hiếu chứ, mà ông bà có phước thì con cái mới cho tiền. Nhưng mà hưởng như vậy là hưởng hết không có biết, nghĩa là tiếp tục trồng phước báo. Vì phước báo không phải là mãi mãi vĩnh viễn, phước báo nó chỉ có một cái ngàn mé nào đó hưởng rồi hết. Đó là câu hỏi thứ nhất. Con có chuyện này muốn hỏi thầy của người này tên là Hồng Hoàng, của một anh đó. Cách đây 2 năm anh con chết. Anh con chuẩn bị đề máy nổ xe thì gục đầu xuống tay lái và đi luôn. Khoảng 15 phút người qua lại bên đường gọi cảnh sát đến. Anh con được đưa vào bệnh viện cứu cấp. Trong mấy tiếng cứu cấp, gia đình con đến bệnh viện, bác sĩ bảo là anh con đã đi trong lúc ở trong xe khi anh con bị ngất xỉu. Con vào trong phòng có rờ xác anh con thì thấy phần ngực rất là nóng, mà khuôn mặt anh thì giống như đang ngủ. không có vẻ gì là người đã chết qua 6 tiếng đồng hồ. Con xin hỏi thầy, lúc người ta đưa anh đi vào bệnh viện cứu cấp thì anh có bị đọa vào địa ngục không? Xin thầy giải đáp thắc mắc giùm con. Nam Mô A Di Đà Phật. Tức là câu hỏi thứ hai của ảnh đó, cũng anh này, thì anh của anh chàng này ra ngồi đề máy xe rồi bị cái đứng tim và chết ở trên cái tay lái. Trong khi nó 15 phút sau, người qua đường thấy anh này gục đầu trên cái tay lái thì mới gọi nai quanh quanh đưa vào bệnh viện, đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng mà sau khi đó thì đã chết rồi. Và khi báo tin tới gia đình thì đã 6 tiếng đồng hồ, thì anh này vào tới nhà xác và rờ lại cái xác của anh mình thì thấy phần ngực còn nóng. Thì hỏi như vậy anh con đã đọa vào địa ngục không? Điều này không. Từ một cái người chết mà 6 tiếng đồng hồ mà nó đã đẩy vào phòng lạnh mà cái phần ngực còn sống, còn nóng hổi, điều này tôi đã giảng hoài, điều này anh đã đi vào nhân đạo. Với cái tư nhìn của anh, cái thoại tướng là cái vẻ mặt như người ngủ mà không có vẻ gì là chết, cái hai lần ngực còn ấm. Mà cái anh này anh chết trong cái gì quý vị? Chuẩn bị ra đề máy xe, đề máy vừa nổ xong chưa kịp vô số thì gục trên voi lăng và chết. Tức là ông này có phước. Nếu mà cái xe mà nó chạy trên freeway mà ông gục kiểu này thì ông chết tan nát, phải không? Đằng này anh chết mà không có một cái đau khổ nào hết. Chết mà không phải trên thở oxy dưới mang tả. Chết mà không phải vô trong nhà dưỡng lão. Thì đây là một cái chết có phước báo đâu quý vị. Thành yên chí đi, ông này đi vào nhân đạo 100%, không có đọa. Dạ, tại vì qua 6 tiếng mà đã đưa vào trong bệnh viện thì cái chuyện mà nóng ở phần ngực là cái chuyện đó là chắc chắn đi vào khỏi người. Trả lời của câu hỏi của cô Diệu Xuân ở bên tiểu bang Houston. Kính bạch thầy Thông Lai, con và một số bạn đạo của con có câu hỏi này. Chúng con vì bổn phận và trách nhiệm phải lo cho đại chúng hàng tuần, cũng như các pháp tu học lễ lạc của chùa. Chúng con là những người trong ban ẩm thực nhà bếp, cũng giống như mấy người nấu ra nhà bếp chùa mình nè. Chùa luôn bận biệu nên chúng con chỉ có thì giờ nghe MP3 giảng của thầy và các thầy khác để khai mở trí huệ, và hy vọng là sẽ hành xử mát mẻ hơn trong đời sống, cũng như lúc phụng sự cho đại chúng, lúc thọ bát. Chúng con cũng chỉ ghi danh nhưng suốt ngày thì ở dưới bếp. Như vậy về phần công đức, chúng con cần phải làm thế nào để được trọn vẹn trong pháp tu Bát Quan Trai? Kính xin thầy chỉ dạy cho chúng con. Kính chúc thầy luôn khỏe mạnh và hy vọng gặp thầy vào tháng 2 năm 2009 ở Houston. Con Diệu Sinh và tất cả bạn đạo. Cô này cũng giống như là các cô ở chùa thành viên chúng ta, gồm có các người trong ban ẩm thực. Khi Diệu Trung đọc danh sách thọ Bát Quan Trai thì các cô Hạnh Phước, Diệu Huệ, Ngọc Cầm, Diệu Trung, phải không? Và Diệu Phẩm, rồi Minh Hội, vân vân. Là những cái vị đó cũng có tên là trong danh sách thọ bát. Nhưng mà những vị đó không lên đây để mà coi như là nghe giảng pháp, không lên đây tụng kinh. Thì cái vị này là Diệu Sư hỏi chúng con có được phước báo nào không? Có không quý vị? Tôi bảo đảm quý vị ngồi ở đây mà quý vị tu hành một ngày một đêm thì quý vị hưởng trọn được 7 phần công đức. Nếu quý vị tu xong rồi quý vị nhờ danh sách cho thầy hồi hướng cho cha mẹ quý vị thì cha mẹ quý vị hưởng được 1 phần và quý vị 6 phần, có phải không? Trong kinh Địa Tạng có nói như vậy. Ở dưới đó một pháp tu chúng ta có 50 người tu, 100 người tu thì mỗi một người phải chia cho cái ban ẩm thực 1 phần. Như vậy một người đã hưởng được 50 phần công đức hoặc 100 phần công đức. Như vậy những người ở ban nhà bếp hưởng được triết bồ luôn chứ không có phải là đốt bồ nữa. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Mình phải chia cho người ta 1 phần trong khi mình còn 6 phần. Trong khi đó Hạnh Phước, Diệu Phước, Ngọc Cầm, Diệu Tịnh, Diệu Trung, Diệu Phổ mà chia cho 100 vị tu trong này thì quý vị lấy 5 người, 7 người mà chia cho 100 và họ sẽ hưởng hơn quý vị trong này. Sư phụ an ủi thì con. Không có an ủi đâu. Nói theo kinh điển nào mà. Nói theo kinh mà. Đâu có, cái này là kinh nói mà. Tại vì á, mỗi người chỉ hồi hướng được có 1 phần thôi. À, có 1 phần thôi. Nhưng mà trong khi nhiều người. Bây giờ tôi thí dụ rõ ràng nhất. Một cái người đó bị phạm tội vào tù, phải không? Nhưng mà người đó có một đứa con làm luật sư, và một người có 50 đứa con làm luật sư. Như vậy sẽ ký một cái đơn bảo lãnh thì một cái bên hai cái tội bằng nhau. Mà một bên có một đứa con ký thì cái người đó ra dễ không? và một bên có 50 tên luật sư nó cùng ký thì cái đơn nào được ra? 50 tên luật sư nó mà ký đó thì có nước nhà tù có nước nghèo với nó luôn, tại vì nó là tiền được siêu phí nó nhiều mà nó dư sức. Thì cũng vậy đó quý vị, đó thì nói ra đó là hiểu rồi, không có gì mà để cái này là trả lời của một cái cô mà ở bên Houston nha. Trả lời cho một cô Phật tử đánh điện cho thầy, email cho thầy rất là lâu, mà cô này cổ là yêu cầu không có nói tên. Khi là cô này cũng biết điều thầy không like này nói trước vậy, chứ để cho thầy nói cho đã được lên mạng là vấn đề. Cô này cổ là rất là biết điều mà biết cái tấm thầy không like, thành ra dặn dò trên thành đừng nói tên con trước. California, November 2nd, 2008. Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con tên là xin dấu ... tôi không có đọc đâu. Con có một câu hỏi, bạn con nhờ hỏi giùm, mong thầy mở lòng từ bi giải đáp cho. Thứ nhất, lúc 5 tuổi chị ấy được bà nội dắt vô chùa quy y có pháp danh, nhưng vì lúc đó còn quá nhỏ chưa hiểu gì về Phật pháp, và nay thầy bổn sư đã viên tịch, chị ấy có nên tìm một thầy nào khác để quy y và có pháp danh lại không? Thứ hai, sau này khi lấy chồng, không hiểu gì bị mê muội gì đó mà lại theo đạo bên chồng, mở quạt Thiên Chúa, đóng quạt, nay lại muốn quay về đạo Phật, bạch thầy có được không? Chị ấy có hỏi ý kiến của một vài vị tôn túc Phật giáo, có vị cho là được, có vị cho là không. Vì không đồng ý, cái vị mà không đồng ý thì bảo đây là bất nhất, nhỡ sau này lại bỏ đạo Phật theo đạo Tin Lành hay sao, có gì nữa thì sao? Còn vị cho là được thì nói người đạo Thiên Chúa gốc cũng theo đạo Phật, thì tại sao mình không được quay về với đạo Phật? Bây giờ chị ấy không biết phải làm sao, đến chùa quỳ dưới chân Phật thành tâm sám hối thề trọn đời giữ đạo, rồi cũng ăn chay, cũng tụng kinh niệm Phật, nhưng trong lòng chị ấy vẫn cảm thấy áy náy khó chịu, vì nghĩ mình đã phạm một tội rất lớn là phản bội lại Phật. Chị ấy thật là rối trí, mong thầy khai thị cho. Thứ ba, mỗi ngày chị ấy đều lại sám hối hồng danh thì có chuyển được nghiệp và tiêu trừ được tội như đã kể ở trên hay không? Mong thầy vũ lòng từ bi lân mẫn thương xót chỉ dạy cho chị ấy. Cuối thư, con kính chúc thầy thân tâm thường lạc để hướng dẫn cho Phật tử chúng con trên bước đường tu học. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ phân tích từng câu một. Lúc 5 tuổi chị ấy được bà nội dẫn vô chùa quy y có pháp danh, nhưng vì lúc đó con quá nhỏ chưa hiểu gì về Phật pháp, và nay thầy bổn sư đã viên tịch, chị ấy có nên tìm một thầy nào khác để quy y có pháp danh lại không? Được không quý vị? Được. Cái điều mà tôi nói rõ, từ nay những vị nào mà đưa con lại quy y mà nó dưới 12 tuổi, tôi chỉ làm cái lễ quy y cho nó để mà gieo cái duyên. Nhưng khi mà nó hiểu biết rồi, phải trên 12 tuổi, khi nó hiểu giới rồi đó, tôi sẽ đọc giới lại, vì nếu không nó không có đắc giới đâu. Một đứa bé 5 tuổi còn đi chạy phá đồ phá đạc mà còn biết cái gì để mà đọc giới? Quý vị có hiểu thầy nói không? Mà khi không đọc giới thì làm sao mà nó hiểu để nó giữ? Thành ra những cái vị nào mà đã dẫn con đến chùa dưới cái tuổi 12 tuổi, sau này nó lớn trên cái tuổi 12 thì nên dẫn lại, nếu thầy bổn sư đó còn thì vị thầy đó sẽ làm một cái lễ đơn giản và đọc lại giới cho cháu hiểu. Vì khi nó dắt nó vô chùa là nó đi vô chùa nó quy y là vì cái động cơ gì? Vì mẹ dắt nó đi quy y, chứ nó đâu có phải là phát tâm hiểu đạo gì đâu. Quý vị hiểu thầy nói không? Đạo Phật chúng ta khác ở những tôn giáo khác là chúng ta không bắt buộc. Quý vị nhớ, không bắt buộc. Chúng ta ngày nào chúng ta thấy đạo Phật này, khi chúng ta đến với đạo Phật mà chúng ta thấy càng phiền não tham sân si thì Đức Phật nói mình không có duyên, không hiểu đạo, thì ngày đó chúng ta có quyền kiến một vị thầy bổn sư và trả lại cái phái quy y. Phật không bắt tội. Ngay cả tôn giả Thích Lai là một vị tỳ kheo có căn lành gặp Phật từ ngay Phật còn tại thế, vậy mà ông tu ra tu vô 7 lần đó quý vị, mà Phật vẫn nhận đó. Như vậy Phật không có ép buộc. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra cô này được quyền quy y lại. Rồi cái thứ hai, sau khi lấy chồng thì không hiểu gì mê muội gì đó mà theo đạo Thiên Chúa, thì cái đây là cái lỗi của ông thầy truyền giới rồi. Cô ta 5 tuổi, cô ta có biết cái gì là đạo Phật đâu, có biết cái gì là pháp môn tịnh độ, đâu biết thế nào là lợi ích của ngũ giới, lợi ích của đạo Phật. Đương nhiên thì khi cô ta lấy chồng, cô ta theo đạo Công giáo, cái chuyện đó là bình thường thôi. Bây giờ thí dụ như một cái người nào đó đi ra đường, rồi tự nhiên gặp một chàng thanh niên mà đi với bà mẹ mình, bà mẹ mình thấy cái anh thanh niên đó không hút thuốc, không cờ bạc rượu chè, mặt mày sáng sủa, và cái cô gái thì không bao giờ yêu cái chàng thanh niên đó, rồi cha mẹ bắt ép để lấy gả cho cái anh chàng đó, thì cuộc hôn nhân này nó có lâu dài không quý vị? Không lâu dài, vì cô này không có tự nguyện mà do mẹ ép buộc, phải không? Chừng nào cái cô này sau một thời gian tìm hiểu yêu đương, thấy rõ anh này có những cái hộp với mình có thể bảo đảm cuộc đời mình, thì cô ta lấy cái anh chàng đó, thì cô ta mới chung thủy. Còn nếu không, cô ta có lấy rồi một ngày nào đó cô gặp một anh chàng nào mà hợp nhãn, hợp duyên, hợp tánh, thì cô ta có quyền ly dị, vì cô ta lấy chồng không phải do là sự chọn lựa của cô, mà đó là sự chọn lựa của cha mẹ. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành cái không có gì ngạc nhiên khi thấy cô này, cổ quy y chùa hồi 5 tuổi ông thầy truyền giới, rồi cổ lớn lên cổ theo đạo Thiên Chúa, cái chuyện này là đương nhiên cổ chả có phải phạm một cái tội gì hết. Và bây giờ sau khi lớn lên, cổ biết rồi, cổ vào các chùa, cổ lấy những băng giảng của các thầy cổ nghe, và cổ thấy giáo lý đạo Phật đem lại an lạc cho cổ, và cổ muốn trở lại, thì người ta cứ gán vào cái tội là cổ ngày xưa cổ đã quy y rồi, giờ phản đạo không được lại. Cái đó là sai. Cô này trên nguyên tắc chưa có quy y gì hết, và giờ này cổ nên tìm quy y. Mà nếu cổ muốn quy y cho thầy, mà cổ ở Cali, cổ lên đây, thầy sẽ làm giới đàn quy y và nhận cổ làm đệ tử, nghĩa là thầy muốn sư luôn, vì cổ là chưa có phải là quy y, không có tội, không có mặc cảm cái gì hết trời. Ngày nào quý vị lên đây nghe thầy thông lai giảng pháp ở trong cái chùa này, thấy Phật tử của ban nhà bếp của thầy đem lại an lạc cho quý vị lên. Lần sau quý vị lên mà thầy thông lai không có đối xử cho quý vị mà để đem an lạc quý vị, ban nhà bếp thông đưa vô ăn nước nửa nào thì nó trộn mắt, nó nhìn có ăn nhiều, nó điếm ăn một chén, nó điếm một chén, hai chén, nó điếm hai chén. Thì như vậy là quý vị có quyền rời bỏ khỏi cái chùa Tầm Nguyên. Khi phát hiện ra lúc nào ban nhà bếp đối xử như vậy, phát hiện buổi sáng là cuốn gia ly đi buổi sáng, phát hiện buổi chiều là đi buổi chiều, 11 giờ khuya mà phát hiện là cũng kêu ra phi trường, ra khách sạn ngủ, không có tội gì với chùa, không có tội gì với Phật hết. Phải hiểu rõ đạo Phật là như vậy, không có tội lỗi gì hết, chả có cần gì mà sám hối. Cô này cổ đến với Phật khi cổ trưởng thành, mà sở dĩ cô lấy chồng, cô theo đạo chồng vì cổ quy y mới có 5 tuổi, làm gì mà biết cái đạo nào là chân lý hay đạo nào là không chân lý. Đó, thành ra thầy giải thích cho cô nó hiểu, không có cái gì phải mà buồn than hết. Một câu hỏi nữa, còn kịp, chưa đủ 30 phút. Bạch thầy thông lai, con là Lê Ngọc Dung. Gần đây con mới tìm được website của chùa Tầm Nguyên và nghe được những bài thuyết pháp cũng như các kinh tụng của thầy. Trước hết con xin cảm tạ thầy và chư vị Phật tử ở chùa Tầm Nguyên đã tạo điều kiện cho con và thiện nam tín nữ bốn phương thỉnh được kinh sách và những phần pháp lý rất hay từ trang web của chùa. Con xin phép được hỏi thầy một số câu hỏi. Thứ nhất, ba con vừa mất được một tháng, con rất buồn và lúc nào cũng tưởng nhớ đến công ơn của ba. Hiện tại con đang ăn chay hồi hướng cho ba như lời các quý sư cô ở chùa Phật Bảo Tự mở hoạt ở Vật Vi Nha tụng đám cho ba con, và ở chùa Viên Ân Tự ở Maryland nơi gia đình con thờ tụng niệm cho hương linh của ba. Các sư cô này dạy, ba con lúc còn sống là một người lương thiện, hiền lương, dù không đi tu nhưng tánh tình nhẫn nhịn và bố thí rất cao. Con thật sự tin là anh chị em con được hưởng phước đức của cha mẹ rất nhiều. Sau khi ba mất, má mới cho tụi con biết là trước đây vài tháng, ba con đã quy y Tam Bảo nhận pháp danh là Thiện Nhân. Vậy mà anh và chị dâu của con đăng báo cáo phó và nói với các sư cô làm lễ cầu siêu rằng pháp danh của ba là Thiện Thọ. Vì không nghe rõ chứ không phải cố ý, má con đã lớn tuổi, lúc đó bối rối vì ba mới mất, nói rằng không nhớ rõ ràng pháp danh của ba là Thiện Nhân hay là Thiện Thọ nữa, nên thôi cứ để các cô cầu siêu là Thiện Thọ cũng không sao. Bây giờ má con tìm được tờ giấy của vị sư cô trước đây quy y cho ba, có ghi rõ ràng rằng pháp danh của ba là Thiện Nhân. Vậy đã qua 4 tháng mới rõ pháp danh của ba đã không được nêu đúng lúc cầu siêu, có sao không thầy? Phật A Di Đà có nước lộn không thầy? Ở trong này có ai Thiện Thọ là được rước trước rồi, tại vì ổng là Thiện Nhân mà rước nhầm Thiện Thọ. Và làm cách nào để sửa lại cho đúng? Chị của con mở hoặc lúc ba con còn sống rất hiếu thảo, với ba nói rằng thôi đã lỡ rồi, cứ tiếp tục khánh hương linh của ba là Thiện Thọ khi cầu siêu, vì tên thật của ba là Lê Văn Tăng. cũng đã được đọc lúc cầu siêu, chứ không nên chấp nhất chi tiết làm gì. Nhưng con thấy làm vậy tội nghiệp cho hương linh của ba con quá. Suy nghĩ của con có đúng không? Đó, đó là tòa thứ nhất. Bây giờ qua bốn tầng thất rồi thì mới lục ra cái giấy quy y, thì mới biết là má của mình đọc tên quy y lộn, đọc tên lộn. Như vậy là chắc Phật Di Đà chắc rước lộn rồi. Thành ra giờ có cách nào để mà rước cho nó đúng không? Hả? Có lộn không quý vị? Thật ra đó, Phật A Di Đà ngài có cái gì quý vị? Ngài có tha tâm thông, ngài có thiên nhãn thông, ngài có Phật nhãn. Chỉ có mấy ông Phật chúng sanh như là mấy ông thầy núi như tôi giữa đọc bảy đọc bả, nhiều khi người còn sống thì người chết thì không cầu, mà cầu cho người sống, phải không? Ở đây là thường xảy ra cái chuyện đó hoài đó, phải không? Đọc siêu chúng ta cầu siêu lộn hoài, chứ còn mà Phật Di Đà là bảo đảm đọc lộn ngài cũng mất. Bằng chứng là những cái người họ không có quy y đó, mà chúng ta làm tâm thời hệ niệm, chúng ta ghi tên không phải ông Minh Ân Quán vẫn được như thường. Vì Phật là bảo đảm ngài không phải như là chúng sanh đâu. Con mắt thịt chúng ta thì lầm lộn, con mắt Phật không bao giờ lầm lộn. Thành con yên chí đi. Coi như vậy là ông cụ có hai pháp danh, các thầy Thông Lai hướng dẫn là cầu siêu cho thiện nhân và nickname là thiện thọ. Trời ơi, ở trên bao thoát bây giờ người ta lấy đủ loại nickname trên đó là sao? Phải không? Đó, mấy người ta vô nghe pháp lấy toàn nickname không đâu có sao đâu. Và ở đây hai ba tên thì cái chuyện chả có gì mà xấu. Một bên là thiện nhân, tức là làm người thiện. Một bên là thiện thọ, là về cõi cực lạc, là người sống lâu muôn tuổi, có phải không? Hai cái đều tốt hết. Thành ra tôi thêm một tên thì cũng chả có lỗ lạ gì đối với thầy Tông Lai. Quý vị có đồng ý không? Đồng ý thì đâu chịu là thôi, đâu có gì rắc rối đâu. Trời ơi, tưởng bớt tên chứ thêm tên là lời, phải không? Thứ hai, lúc cầu siêu cho ba con ở nhà hoàng, đây là câu hỏi thứ hai. Quý sư cô ở chùa Phật Bảo Tự hỏi gia đình con có nhận phúng điếu không? Gia đình con trả lời là không. Giống như đã ghi trong cáo phó, sư cô cho là nhà con làm vậy có thể bị người đời chê trách là làm pháp, và nhận qua phúng điếu là một sự tội lỗi, vì qua cũng sẽ bị đem bỏ đi. Đúng ra gia đình con phải nhận phúng điếu, rồi thì dùng tiền phúng điếu đó mà phát tâm cúng dường. Con đồng ý với lời của sư cô rằng nên dùng tiền phúng điếu để cúng dường, nhưng không đồng ý với cô là nhận qua phúng điếu là một điều xấu. Mở quạt, con thấy đâu có chùa nào là không có qua cúng Phật đâu, đúng không? Hơn nữa sư cô dạy lúc có mặt rất nhiều thân bằng quyến thuộc tới chia buồn giữa gia đình con, nhiều người đã đem qua lại và tỏ ra ái nại khi nghe sư cô lời dạy. Ai đem qua lại cúng dường là một tội lỗi. Trời ơi, cái sư cô này, giả sử như bây giờ chị nào mà có ba má, có gì ba má mà nhận để cái bạn không phúng điếu, rồi khi đó người ta đang nghĩa là đem con qua lại là thầy núi vô nhà hoàng nói ai mà đem cúng qua là một điều tội lỗi, sao không đem tiền cúng cho tôi mới là một điều đại phước. Làm cho một số mấy cái người mà thân bằng quyến thuộc tới chia buồn với con, họ đang gửi vòng qua tới nghe sư cô nói như vậy thì tỏ ra rất ái ngại. Bản thân con đã tỏ ra bất mãn, vì con nghĩ rằng ba con nuôi anh em con không lớn bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ chúng con lo tang lễ cho ba đàng hoàng không được hay sao mà phải nhận tiền phúng điếu, còn sợ ai nghĩ rằng mình làm phách sao? Vì con không muốn ba con thiếu nợ, cái chuyện đó đâu có gì mà làm phách. Và lúc đó con cho rằng lời giải của sư cô là có vụ lợi, vì sau đám tang sư cô đưa tên các chùa ở Việt Nam một list dài mà cô muốn gia đình con cúng dường. Chúng con cho là cúng dường thì chùa nào cũng vậy, đâu nhất thiết là phải đưa cúng theo danh sách của cô. Nên sau đó gia đình con cúng dường ở chùa cô trụ trì và nhiều chùa khác không có tên trong danh sách mà cô đã đưa ra. Nhưng sau khi nghe bài thuyết giảng bố thí cúng dường của thầy trên website của chùa, con hoang mang không biết sự bất mãn của con có phạm phải tội làm chảy máu trong tin Phật giống như lời thầy dạy không, và sự không tin tưởng của sư cô ở chùa Phật Bảo Tự của con có bị làm tổn hại cho sự hồi hướng của hương linh ba con không? Xin thầy vui lòng chỉ dạy, con chưa quy y Tam Bảo và chưa có bổn sư, nhưng con rất muốn hành xử cho đúng để ba con được siêu thoát. Con thành thật cảm ơn thầy Ngọc Dung. Tôi nói thẳng, khi mà chúng ta, những người nào mà có đủ khả năng tài chánh thì đa số chúng ta không muốn cha mẹ chúng ta mắc nợ, có phải không quý vị? Do đó chúng ta để cái bạn miệng phúng điếu. Nhưng vì trong lúc cha mẹ chúng ta còn sống, cha mẹ chúng ta đã gieo những cái nhân gì, ông bà đã từng đi đi chỗ này chỗ kia để mà đi đám tang đó, thì đương nhiên bây giờ không phải tự nhiên trên trời nó không, tức là do cái nhân ông bà gieo. Bây giờ cái ông bà chết, người ta phải đem qua là người ta tả lại là cái quả người ông bà hưởng, chứ chả có một cái gì mà phách lối hết. Cái thứ hai nữa, mà nếu nhà nào nghèo thì nhận tiền phúng điếu, thì đương nhiên nhận như vậy là chúng ta mắc một cái món nợ là ăn trước rồi cũng phải trả sau. Quý vị có hiểu thầy nói cái gì không? Do đó tôi nghĩ cái chuyện mà không nhận tiền phúng điếu chả có làm pháp mà chả có tội lỗi gì hết, cúng qua cũng chả có tội lỗi gì hết. Vì như vậy chúng ta cúng qua cho Phật rồi sau thời gian qua héo qua tàn chúng ta cũng qua, hôm nay là qua, ngày mai là rác, thì đó là định luật vô thường rồi, không có cái gì mà tội hết. Nhưng mà tôi nói cho đây, cái sư cô này có một cái là thâm ý, tại sao mà lại không nhận tiền cúng dường để rồi cúng cho Tam Bảo, mà phải cổ nói cúng cho chùa khác á, thì tôi cũng còn cái mà cúng cho một cái chùa mà cổ quen biết, theo cái clip cổ đưa ra, cái đó là có vụ lợi trong đó chứ không phải là bất vụ lợi. Thành ra cái lời hướng dẫn sư cô này hoàn toàn không đúng với chánh pháp. Thầy trong lai chịu trách nhiệm khi nói cô này muốn gì thì cứ vô online và on air với thầy. Ở đó tôi nói thật, còn con không làm Phật chảy máu đâu, phải không? Nhưng mà con làm cho sư cô nó chảy máu đó. Cái đó thiệt đó, Phật Phật chảy máu mà sư cô nó bị chảy máu. Thôi bây giờ là thầy để dành một tiếng đó để thầy giảng pháp. Dạ. Email nó cứ tiếp tục, nó dạy tôi ngày nào tôi cũng viết về dục dục cho ba đâu mà nó cũng không hết. Bây giờ tôi đi vào cái bài pháp, nhiều vị thắc mắc mình bỏ công ra để mà xây dựng bức tượng, có người thì ẩn tấm tượng, có cái phước báo gì không? Mà đây là có một cái bộ kinh đã nói rồi, bộ kinh này là chữ Hán và đã dịch ra chữ Việt rõ ràng, từ chữ Phạn dịch ra chữ Hán và chữ Hán là chữ Việt. Thì cái nguồn gốc mà tạo tượng bắt đầu từ đâu? Thì cái thở đó ngài A Nan ngài cũng thắc mắc, ngài nói thưa Đức Đạo Sư, vua U Điền tự động ông Đức Đạo Sư 3 tháng lên cõi trời Đao Lợi thiết cho bà Ma Gia Hoàng Hậu cái bài kinh Địa Tạng đó, thì như vậy vua U Điền ông đúc cái tượng Phật như vậy của ngài có ích lợi gì không? Thì lúc đó Phật mới nói cái kinh là Đại Thừa Công Đức Tạo Tượng Phật Quyển Thượng, và được truyền tới Trung Quốc vào triều vua Đại Đường, nước Du Điền, Tam Tạng, Sa Môn, Đề Vân, Bát Nhã, dân chiếu nhà vua dịch. Và ở Việt Nam là Tỳ Kheo Thích Thiện Thông dịch từ chữ Hán ra chữ Việt. À, bây giờ tôi sẽ đọc nguyên văn chữ và tôi sẽ dịch từng đoạn cho quý vị thấy. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở tại cõi trời Đao Lợi, dưới cây Ba Lợi Chất Đa, cùng với vô lượng đại tỳ kheo chúng, vô lượng vị đại Bồ Tát câu hỏi, ngài Đại Bồ Tát Di Lặc là bậc đứng đầu. Bây giờ Đức Thế Tôn ở trên trời an cư 3 tháng thiết pháp cho mẹ là bà Ma Gia Hoàng Hậu, nhiều sự lợi ích đối với chư thiên, vô lượng chư thiên lìa khổ giải thoát, vô lượng chư thiên thấm nhận giáo pháp được quả phước lớn. Khi đó trong số chư thiên có một thiên tử thọ mạng sắp hết, năm tướng suy hiện ra. Quý vị biết khi một ông trời mà ở trên trời, ông hết phước trời, ông không có đau bệnh như chúng ta, là phải là đầu tiên là cholesterol, rồi bị tiểu đường, rồi bị nghĩa là coi như tai biến mạch máu não, rồi chúng ta bị nghĩa là bản thân. Nhưng mà các ông trời sắp sửa mà chết á, thì có năm cái tướng suy. Cái tướng suy thứ nhất là gì? Hoa héo ở trên đầu. Cái tướng suy thứ hai là gì? Mồ hôi. Có mồ hôi. Cõi trời họ không có mồ hôi, mà sau khi họ sắp mặt chung họ có cái mồ hôi. Thứ ba là gì? Quần áo họ không phải giặt giũ, mà tự nhiên quần áo bây giờ nó bị dơ, nó bị đóng bụi. Thứ tư là gì quý vị? Không có ngồi trên cái tòa gì. Khỏi mỗi một vị trời họ có một cái tòa để mà ngồi, để mà ngự trong cung, thì không thích ngồi trên cái tòa của mình. Còn thứ năm là gì? Hả? Nó có không phải mệt mỏi nằm xuống như công chúa của con đâu. À, tướng thứ năm là gì? Tướng thứ năm là quyến thuộc nhàm chán. Tự nhiên thân quyến thấy là ghét. Quý vị thấy khi nào mà quý vị mà ở gần con cháu, mà con cháu nó hỏi má là chuẩn bị soạn gia ly để vô nhà dưỡng lão, là cũng giống vậy đó, con cháu nó nhàm chán rồi. Tại vì sao? Mình già mình sinh tật. Thành nó hỏi má ơi má, con dẫn má đi chơi lát đi gác rồi con để má vô giường dưỡng lão. Đó là coi như nó nhàm chán rồi đó. Thì có một ông trời năm tướng suy hiện ra, nhờ sức nghe pháp sau khi mệnh chung là sanh lại cõi trời, lìa hẳn nẻo ác. Tức là ông này thời gian Phật lên Phật thuyết pháp thì ổng sắp sửa mạng chung, nhờ ổng nghe một cái bài kinh Địa Tạng của Phật thuyết pháp trong 3 tháng đó, và ổng bỏ thân cái lão bay trở lại cõi trời liền trong chớp mắt. Lúc ấy ở cõi Diêm Phù Đề không có Đức Phật, ví như đêm tối đầy những vì sao nhưng không mặt trăng, như nước không vua, như nhà không chủ, thì những cuộc vui, những trò giải trí đình chỉ tất cả. Khi đó chúng sanh dường như coi cúc không chỗ nương tựa. Đối với Đức Phật, tấm lòng mọi người mang nỗi liên hộ, sanh rất buồn rầu như mất cha mẹ. Nhưng bị tên bắn vào tim cùng nhau đến chỗ Đức Phật từng ở, chỉ thấy vườn rừng. Họ nhớ Phật quá, Phật đi 3 tháng thì họ nhớ, và họ chạy vô tịnh xá Kỳ Viên, chỉ thấy cái tịnh xá Phật là vắng vẻ. Sân hiên vắng ngắt, đâu cũng trống trải, không có Đức Phật, mọi người càng thêm buồn nhớ đến Đức Đạo Sư. Bấy giờ vua U Điền đang ở trong cung, thường mang nỗi buồn. Ông là cái người quy y Phật mới nhất, quy y xong thì Phật nói thôi, Như Lai đi lên cõi trời, thành ra ông mới vừa ái mộ Phật mà không được ở gần Phật. Ông luôn luôn cảm xúc khát ngưỡng được gặp trở lại Phật. Vua chẳng màng đến thăm chánh cung hoàng hậu, các cung nữ và các cuộc vui. Vua nghĩ như vậy, nay ta lo buồn, không lâu sẽ chết, làm sao ta lúc chưa bỏ mạng được thấy Đức Phật từ cõi trời đau lợi trở về nhân gian. Rồi vua lại nghĩ, ví như người nào lòng thương yêu ai nhưng không được gặp, nếu thấy chỗ nơi người ấy đã ở, hoặc thấy kẻ nào giống hệt người ấy, mai ra trừ bớt những nỗi u buồn. Vua nghĩ ngợi thêm, nay ta nếu đến nơi Phật đã ở trước đây mà không thấy Phật, chắc là thương khóc cảm xúc đến độ có thể chết mất. Ta xem trong đời không có người nào mà về sắc tướng, phước đức trí huệ có thể ngang bằng với Đức Như Lai, làm sao ta gặp được người như thế để bớt sầu lo. Khởi niệm ấy rồi, vua lại ngẫm nghĩ, nay ta hãy tạo hình tượng Phật lễ lại cúng dường. Như vậy là lịch sử của tượng Phật Thích Ca bắt nguồn từ cái ông vua này. Trước khi có ông vua này tạo tượng thì chưa có ai có tượng Phật cả. Vì sao? Vì Phật còn tại thế, phải không? À. Nhưng vua xét lại, nếu ta tạo tượng mà không giống Phật, e khiến cho ta mắc vô lượng tội. Vì mình tạo tượng có ông Phật mà không giống Phật thì sao quý vị mang tội? Ngày nay chúng ta sướng con cái gì? Giả sử quý vị mà có một ông thầy hay một ông cha, quý vị không nhớ thì lấy cái máy chụp hình là nó giống 100%, phải không? Nhưng mà giả sử bây giờ quý vị sai người vẽ, bây giờ Minh Châu, sau này con lớn rồi bên chú Minh Quang đã theo Phật A Di Đà, rồi con lúc đó sư phụ là đã xuống địa ngục rồi, còn con thì con nhớ sư phụ và con nhớ chú Minh Quang, thì con làm sao mà lúc đó lại vô tình là tất cả hình ảnh của chú Minh Quang, cô vợ Hương và thầy Công Lai đều bị, nghĩa là chủ nó tha mất hết rồi, thì con làm sao? Thế người vẽ hả? Hay sao? Con tính làm sao? Hả? Tụng kinh. Tụng kinh là làm sao mà có được hình? Hả? Làm sao? Tụng kinh. Tụng kinh để làm gì? Để vãng sanh. Hay lắm. Tức là thăm cha mà biết cha ở cõi cực lạc, không cần vẽ hình mà tụng kinh để vãng sanh gặp cha. Đúng là con hơn cha nhà có phúc. Tưởng nó nói gì nhờ tụng kinh để lên vãng sanh. Được không quý vị? Được quá, còn hơn là dễ, phải không? Dễ gặp vài bữa rồi cũng mất tụng kinh. Tụng kinh để ra hỏi Phật Di Đà, chỉ còn nhớ chú Huyền Quang quá cho lên gặp ổng trên. Giỏi. Nhà vua lập tức truyền lệnh cho những người thợ khéo trong nước đều phải nhóm lại. Mọi người nhóm rồi, vua bảo họ rằng, người nào có thể vì ta mà tạo hình tượng Đức Phật, ta sẽ đem những châu báu trả công và thưởng người ấy. Những tay thợ giỏi cùng tâu vua rằng, nay vua ra lệnh thật là khó xử, tướng tốt nhiệm màu của Đức Như Lai trên thế gian này không ai sánh nổi. Nay đây chúng tôi làm sao có thể tạo hình tượng Phật? Giả sử thiên thần tỳ thủ yết ma, trong sử có ghi cái ông thần thiên thần tỳ thủ yết ma là một cái vị thần trên cõi trời đau lợi, chuyên môn đi họa hình tượng của các đức Phật. Giả sử khi Đức Phật Thích Ca mình thành đạo rồi, vua trời Đức Thích xuống đây mà muốn tập cái tượng cái thờ, thì sai cái ông thần tên là tỳ thủ yết ma, ông xuống ông dùng cái khở về thực ông quả Đức Phật và ông đem về ông thờ. Mà bây giờ mấy ông thần mà mấy cái ông mà điêu khắc ở trong cái nước của vua U Điền đó thì nói Đức Phật đẹp lắm. Thật ra trong kinh sử nói những cái tượng mà Đức Phật mà đúc ở đây đó chỉ đúng được có hai phần đẹp của Đức Phật thôi. Cái tướng hảo của Đức Phật đây chỉ đẹp có hai phần thôi đó quý vị. Cũng như mình vẽ là Đức Phật A Di Đà, làm sao mà vẽ được đây? Đức Phật Thích Ca thì còn có người thấy. Đức Phật A Di Đà là do gì? Do các vị tổ nghe trong kinh diễn tả mà vẽ ra thôi, quý vị hiểu để nói. Thành ra so với cái tướng hảo quang nên Đức Phật A Di Đà so ra không được một phần ngàn nữa. Mà chúng ta thấy chúng ta còn liếm bộ như vậy à. Bây giờ chúng tôi giả sử mà có cái ông mà thợ vẽ trên trời mà có số tạo tượng cũng chẳng thể nào giống Đức Như Lai 100% được. Ông ta chỉ vẽ được 50%, một vị trời mà có khả năng làm tượng cũng chỉ làm giống được Phật 50%. Nếu như chúng tôi nhận lời Đức Vua làm tạo hình Phật, may ra có thể mô phỏng ít phần về cái tướng sóng tóc và cái tướng bạch hào, ngoài ra những tướng tốt đẹp khác rực rỡ đầy vẻ quay đức, người nào có thể vẽ được Đức Phật rồi đây sẽ từ cõi trời trở xuống nhân gian, hình tượng tạo sẽ có sai lầm, tiếng tâm chúng tôi sẽ bị lui mất, chúng tôi trộm nghĩ không thể dám làm. Tức là sợ vẽ xong rồi vài bữa Phật về nhìn cái tượng với Đức Phật không giống, thành mấy ông điêu khắc không ai dám làm hết. Vua Ưu Điền khi đó nói lại: tâm ta đã quyết, các khanh chớ có từ chối. Như kẻ sợ khát muốn uống nước sữa xong, há gì uống chẳng thể hết, rồi không uống nước hay sao? Tức là bây giờ giống như khát nước, mà liệu có sức mình uống không hết dòng sông thì không uống hay sao? Sức mấy ông uống tới đâu thì cứ uống tới đó, không bắt uống hết cái dòng sông Đồng Nai, không bắt ông uống hết cái dòng sông Hồng. Những người thợ khéo nghe vua nói vậy đều quỳ trước mặt đặt lên vua rằng: xin y theo lệnh, nhưng thỉnh Đức Vua cho phép chúng tôi nghỉ ngơi đêm nay, sáng mai sẽ đến làm. Họ lại bạch thêm: nay vua tạo tượng nên dùng thừng gỗ chiên đàn. Quý vị biết gỗ chiên đàn là gỗ gì không? Ở xứ Việt Nam mình không có cái gỗ đó, mình chỉ có gỗ trầm thôi. Chiên đàn là một cái gỗ ở Ấn Độ, khi đốt một cái đốt một nén hương chiên đàn, nó có thể bay mùi thơm hết cả một cái thành Thất La Phiệt. Một cái thành La Phiệt có khoảng 100.000 dân, mà đốt một nén hương chiên đàn là thơm hết cái thành đó, là cái mùi thơm nó dữ lắm. Nay vua nên dùng gỗ chiên đàn để mà tạo hình tượng Phật, rồi sau đó ngài nên tượng Phật đứng hay là ngồi. Ngài muốn tôi làm cái hình tượng Đức Bổn Sư là đứng hay ngồi? Vua đem lời ấy hỏi lại các quan. Có một vị quan thông thạo hiểu biết ra bạch vua rằng: vua nên tạo tượng Đức Như Lai ngồi. Tại sao vậy? Bởi vì tất cả chư Phật chứng đại bồ đề, chuyển bánh xe pháp, hiện thần thân lớn, hàng phục ngoại đạo, làm Phật sự lớn, tất cả đều ngồi. Do đó nên làm tượng Đức Bổn Sư ngồi thế kiết già trên tòa sư tử. Chúng ta chưa thấy ai làm tượng Đức Phật Bổn Sư mà đứng, phải không? Chỉ có Đức Phật Di Đà. Đó là chúng ta biết cái lịch sử là khi ông Ưu Điền này ông làm và ông họp lại. Ngay trong khi đó, vị trời Tỳ Thủ Yết Ma từ xa ở trên trời Đao Lợi nghe hết tất cả việc này. Tức là cái việc ông Ưu Điền ông bàn để làm tượng Phật, thì ông thần mà chuyên môn là vẽ tượng Phật, đúc tượng Phật cõi trời, ông có cái gì quý vị? Thiên nhĩ và thiên nhãn. Vị trời Tỳ Thủ Yết Ma là một vị chuyên môn đúc tượng Phật ở trên cõi trời, nhìn thấy chuyện này xét biết ý vua muốn tạo tượng Phật, liền trong đêm ấy suy nghĩ như vậy: chỗ hiểu của ta rất là khéo lạ, trong cả thế gian không ai như ta. Nếu ta vì vua Ưu Điệp mà tạo tượng, chắc có thể giống Phật được 50%. Liền biến thân mình thành một người thợ mộc, cầm dụng cụ đến cổng hoàng cung. Trời vừa hừng sáng, người đến đứng cạnh cửa cung nhà vua, bảo người giữ cửa thành vào vua vào bạch với vua rằng: nay tôi muốn vì vua mà tạo tượng, nghề khéo của tôi không ai sánh bằng, cửu xin nhà vua chớ giao công việc này cho một thợ điêu khắc khác. Vua nghe lời ấy lòng rất vui mừng, ra lệnh mời vào. Vua xem dạng cử chỉ biết là thợ giỏi, bèn nghĩ thầm rằng: thế gian làm sao mà có người này, phải chăng là một vị thiên thần Tỳ Thủ Yết Ma hay đệ tử ngài đến nơi đây chăng? Liền khi đó nhà vua bèn cởi chuỗi ngọc đang treo trên mình, tự tay cầm chuỗi tròn lên cổ thần Tỳ Thủ Yết Ma. Vua còn vỡ đem các món châu báu tưởng thưởng công lao cho thần. Lập tức nhà vua cùng quan giữ kho đi vào trong cung soạn đồ lựa thơm. Giai tự khiêm bát đem giao thợ trời và bảo thợ rằng: lành thay thưa ngài, hãy dùng gỗ chiên đàn này vì tôi mà tạo tượng, làm sao cho giống thật với Đức Như Lai ở ngoài. Khi ấy thợ trời liền thưa với vua: nghề khéo của tôi tuy rằng đệ nhất, nhưng về việc tạo hình tượng Đức Phật còn chẳng thể làm hết được. Ví như có người lấy than mà vẽ mặt trời, nói rằng vẽ giống thì thật phi lý, dẫu lấy vàng rồng để tạo tượng Phật cũng không thể nào mà làm được cái sắc đẹp giống như tướng hảo hoài thật sự của Đức Như Lai. Có những ngoại đạo thường tuyên bố rằng Phạm Dương có thể sáng tạo thế gian, nhưng cũng không thể tạo hết tướng tốt nơi hình Đức Phật. Chỉ nghề của tôi trên hết trong đời, bởi vậy nay tôi vì vua mà làm. Sáng nay là ngày mùng 8 trong tháng, đang có lúc sao Phất Xa vào sao Tỳ Ha Đề xuất hiện. Khi Phật mới sanh cũng có hiện ra tiềm cảm ứng này. Hôm nay tốt lành hãy nên khởi công. Thần Tỳ Thủ Yết Ma phát lời đó rồi, cầm búa đẽo gỗ, tiếng đẽo suốt lên tới trời Đao Lợi. Tức là ông ngồi ông đẽo, mà ông dùng thần thông ông đẽo, cái tiếng đục đẽo của ông vang lên tới cõi trời Đao Lợi, chỗ Đức Phật đang thuyết pháp cho bà Maya Hoàng Hậu. Do thần lực Phật tiếng vang đến đâu, những chúng sanh nào được nghe tiếng đục, tiếng đẽo tượng Phật, thì phiền não được tiêu trừ. Bấy giờ Đức Như Lai bèn mỉm cười, nhiều cách khen ngợi công đức của vua U Điền, cho đến ở xa thọ ký cho vua thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi đó là Phật ngồi ở trên đang thuyết pháp thì Phật mới thọ ký ở dưới cõi Nam Diên Phù Đề. Ông vua U Điền, ông đang sai người đục đẽo tượng Phật, Như Lai thọ ký cho vua U Điền, trong tương lai sẽ thành Phật. Là quý vị thấy nội cái công đã được thọ ký thành Phật rồi đó. Lúc ấy thiên chủ cõi trời Đao Lợi là đời Đế Thích bạch Phật rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, nay tại thế gian và có người nào từng ở kiếp xưa đã tạo tượng Phật chăng? Là khi đó Đế Thích hỏi vậy bạch Như Lai: ngài có Phật nhãn, ngài xem có hồi xưa giờ có người nào mà đã từng coi như là in tượng Phật, đúc tượng Phật, rồi xây dựng tượng Phật, bỏ tiền bỏ bạc ra để mà thỉnh tượng Phật hay không? Đức Phật bảo ngài Đế Thích rằng: những ai đã từng tạo tượng Phật, ai đã từng đóng công sức, ai đã từng nghĩa là dùng công tịnh tài vật lực để xây dựng tượng Phật, đúc đẽo tượng Phật, đều thuộc quá khứ, trước đây đã được giải thoát cả rồi. Tức là hỏi còn có người nào mà làm tượng Phật rồi mà còn đỏ trong ba đường á không, chưa được về cõi Phật không? Thì Như Lai nói: ta thấy những người mà làm trước đây ở trong quá khứ đều đã được tái sanh về các cõi Phật hết rồi. Tại thiên chúng đây còn không có ai bị sót lại. Rồi ông hỏi vậy: coi ở trong cái cõi trời Đao Lợi của con nè, con trai quản có người nào mà trong đời quá khứ đã từng in vẽ tượng Phật, đã từng xây dựng tượng Phật mà còn ở cõi trời không? Phật nói: cũng không còn vị nào nữa. Chỉ còn người con của ông Tỳ Sa Môn ở về phương Bắc. Tỳ Sa Môn còn có con của ông Tỳ Sa Môn ở về phương Bắc tên là Na Lý Sa Bà. Thở xưa có lần tạo tượng Bồ Tát, nhớ là tượng Bồ Tát nha, chứ không phải tượng Phật nha. Do phước này nên sao được làm vua tên là Tần Bà Sa La, lại do gặp ta nay được sanh tiên, có thể cực lớn lìa hẳn ác đạo. Tức là vua Bình Sa Vương đó, là đời trước của ổng đó là vua con của một cái ông Tỳ Sa Môn, do cái công mà vẽ tượng một đức Bồ Tát mà được sau này được làm vua. Và sau này quý vị nhớ cái chữ A Sà Thế không? Rồi tạo ra cái quan trái mà cũng được gặp Phật, Phật quy y, Phật tiền bắt quan trai giới và Phật chỉ cho pháp môn niệm Phật, và bây giờ được giảng sanh về cõi Phật rồi. Đó là ngài nói rõ. Thì theo Âu Lưu Tần Lo Ca Diếp, là cái ông mà Ca Diếp đệ tử Phật thờ thần lửa đó, và Gia Ca Diếp và Na Đề Ca Diếp là ba anh em mà thờ thần lửa, thầy có giảng trong cuộn băng, quý vị nhớ không? Đó, cả ba vị này kiếp xưa từng sửa nhà cũ của Phật, tức là nhà Phật ở rồi hư hoại, tức là một cái nhà cũ sau khi Phật nhập Niết Bàn rồi cái nhà Phật bị hư hoại, tức là cái tịnh thất của Phật. Ba ông này đã từng sửa lại cái nhà cũ của Phật, do nhân duyên đó vĩnh viễn giải thoát. Ông Kiều Phạm Ba Đề xưa là thân trâu, nhân tìm cỏ nước đi quanh tỉnh xá, ăn cỏ trong những bụi tre, do thấy tôn dung của Phật phát tâm vui mừng, nhờ phước đó mà nay được giải thoát. Cái ông Kiều Phạm Ba Đề này là một trong những cái kinh Di Đà. Chúng ta đọc có Kiều Phạm Ma Đề không? Thầy kể sơ, ông này là Phật bắt ông phải lên cõi trời ở, chứ không cho ông ở loài người. Tại sao? Ông 500 kiếp làm trâu. Vì một hôm trong một đời quá khứ, có một thầy tỳ kheo đi thích thực. Cái thầy đó chính A-la-hán rồi, nhưng mà thầy đó có cái tật là cứ ngồi ăn cơm. Ăn cơm rồi thầy đó có cái tật là nhai rất là kỹ. Thành ra khi đó ông Kiều Phạm Ba Đề, ông cũng là một vị tăng đồng tu với cái ông thầy chính A-la-hán đó. Ông ngồi ông ăn, nhìn qua thấy ông thầy kia ăn mà cứ nhai hoài. Ông nói: ông này ăn xong mà nhai lại như con trâu. Có phải trâu bò khi nó ăn xong rồi nó ăn đại rồi về nó mới nhai lại? Do nói phạm thượng tới một vị tăng đặt chứng quả,

Chừng nào nó qua đây rồi mới biết người tu sao. Muốn tu mình hả? Nhưng mà sao rồi tu vài bữa rồi nhớ cháu hoài rồi sao? Dạ, giờ nó phải nhớ, chị thấy thì mới lại con gái. Hồi sáng này bà thấy dịu lượng ngon quá, cái bà trời mới đưa cái đầu qua đời cạo đó. Dạ, con muốn tu lâu rồi. Vậy hả, vậy chút nữa đi lên tập mật, nếu mày giặt xong rồi mình quan làm liền đi. Được phải không? Rồi, chút là tôi để cho Minh Quang làm, Minh Quang mát tay đó. Rồi, tới văn rồi thì sao giảng tiếp công đức đạo từ Phật nhiều cũng hay lắm. À, hết tiếng rưỡi rồi, là hết hết tiếng rưỡi rồi, tới bây giờ chúng ta hồi hướng. Quyền đem công